Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 60, 60, quý tộc thời trung cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vào phòng chờ độc quyền, cảnh nguyên soái đã đợi sẵn. Ngay khi các cô gái bước vào, họ đã bị sốc ngay tại chỗ. Chúa tôi, họ đã nhìn thấy ai? Nhà tạo mẫu hàng đầu nổi tiếng quốc tế cảnh nguyên soái. Đó là người không thể thuê cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền. Trong nháy mắt, Nam Tương Uyển ngồi xuống ghế massage và ngủ thiếp đi. Cảnh nguyên soái không nói nên lời. Khá tự giác, những cô gái khác cũng lần lượt ngồi xuống. Trong phòng chờ tạm thời bổ sung mấy quầy trang điểm, trợ lý của nguyên soái cũng đồng thời bắt đầu làm việc. Cảnh nguyên soái, bài hát chủ đề trong buổi biểu diễn lần này của các bạn là Kẻ giết người, phải không? Tất cả các cô gái đều rất lo lắng trước một anh chàng to lớn như vậy. Đặng Tư Nam gật đầu. Đúng vậy, năm người chúng tôi đều là người thật được biến thành con rối. Còn Nam Tương Uyển là một tên sát nhân hoang tưởng cải trang thành nam giới. Nói vài câu, làm rõ phong cách và chủ đề của sân khấu. Cảnh nguyên soái, hiểu rồi. Nói xong, anh bắt đầu dùng hai tay xoa thứ gì đó lên tóc Nam Tương Uyển. Các trợ lý khác cũng bắt đầu tạo kiểu tóc cho các cô gái. Các cô gái nhìn nhau và giao tiếp bằng mắt. Nam Tương Uyển không còn đơn giản như một nghệ sĩ nổi tiếng nữa, phải không? Chắc chắn cô là sếp của công ty. Đặng Tư Nam thì thầm. Nam Tương Uyển thực sự có một tính cách rất đơn giản và ngây thơ. Phải không? Lý Bách Diễm. Chắc chắn rồi. Nếu không, với tư cách là ông chủ của Hoa Loan Entertainment, cô ấy sao có thể bị một người như Vu Tĩnh Đình bắt nạt? Đặng Tư Nam, chúng ta phải bảo vệ cô ấy. Mọi người, việc tạo kiểu mất 4 tiếng rưỡi. Nam Tương Uyển ngủ một giấc thật ngon. Trong khoảng thời gian đó, quản lý Trình Tiết mang một bữa trưa tới. 20 phần ăn, mỗi phần ăn đều siêu lớn và thịnh soạn. 8 trong số đó là dành cho Nam Tương Uyển. Lâu lắm rồi các cô gái mới được ăn trưa ngon như vậy. Về phần Nam Tương Uyển, cô ấy mơ màng mở nửa mắt, lỗ mũi khịt khịt và cố gắng hít một hơi. Cơ thể lơ lửng trên ghế sofa như một bóng ma. Cô rõ ràng còn chưa tỉnh, nhưng vì mùi cơm nên đã bay tới. Sau đó cô bắt đầu ăn. Mọi người nén cười. Nguyên soái cảnh đã chụp một bức ảnh bằng một cú click và đăng nó lên Weibo. Nam Tương Uyển đang tạo kiểu ngủ gật, ngửi thấy mùi cơm bay tới, ha ha ha. Chẳng mấy chốc, Weibo này đã được giới thời trang chú ý, fan của Nam Tương Uyển cũng chạy theo. Bình luận, mong chờ nó, tạo hình biểu diễn hôm nay, lại là do Mỹ Nam tạo thành. Mong cho nó, cảnh nguyên soái và Nam Tương Uyển gặp nhau khi nào? Các bạn đã quên danh tính của Nam Tương Uyển rồi sao? Kéo biểu ngữ bằng chữ lớn. Ông chủ của Hoa Loan Entertainment, vâng. Nếu là sếp của công ty thì việc mời được các ông lớn trong ngành thời trang về làm stylist cũng không có gì ngạc nhiên. Lẽ nào sự xuất hiện của Tiết Lang Vương lần trước cũng là do cảnh nguyên soái làm ra? Xong bữa trưa, mọi người tiếp tục. Vì Nam Tương Uyển lần này sẽ hóa trang thành nam giới và cô ấy để tóc dài nên kiểu tóc rất phức tạp. Xoẹt, nguyên soái cảnh cắt mái tóc dài ngang lưng của Nam Tương Uyển xuống lưng. Rồi lại cắt, cắt và cắt. Ngay sau đó, anh buộc phần tóc dài đến phần thấp nhất sau gáy và để xõa xuống. Sau khi duỗi thẳng trông giống như một chiếc đuôi mảnh, cố định phần gốc bằng gel tóc, chỉ giữ phần dưới và ngọn. Mái tóc sẽ bay nhẹ trong gió. Nguyên soái cảnh cắt một vài sợi tóc quanh tai của cô và tạo một cái đỉnh nhỏ trên đỉnh hộp sọ của cô ấy. Với mái tóc bạch kim như thế này, cô ấy trông giống như một quý tộc thời trung cổ. Cuối cùng, nguyên soái cảnh bắt đầu trang điểm cho Nam Tương Uyển. Sau khi cách trang điểm này được áp dụng, toàn bộ hiệu ứng sẽ xuất hiện. Bản thân Nam Tương Uyển có sống mũi cao và đôi mắt phượng đỏ. Các nét trên khuôn mặt có tỷ lệ hoàn hảo và đường xương hàm rõ ràng, khiến cô ấy trông không thể phân biệt được là nam và nữ. Các đồng đội tại chỗ xem mà tim đập nhanh hơn. Nếu lúc này Nam Tương Uyển thổ lộ tình cảm với bất kỳ ai trong số họ, sẽ không ai chịu nổi. tạo hình của người khác cũng được thực hiện từng cái một. Mọi người thay trang phục rồi về. Trên xe, các cô gái đều bị Nam Tương Uyển làm cho lóa mắt. Dọc đường không nhịn được liếc nhìn một cái. Tim họ đập nhanh hơn. Nam Tương Uyển xuống xe thì tỉnh lại. Cô đứng dậy nhảy ra khỏi xe của bảo mẫu. Lắc đầu phát ra một tiếng kinh ngạc. Oa, đầu nhẹ quá. Tất cả đồng đội lập tức phá lên cười. Thật là một người con trai cao quý. Trừ khi cô mở miệng. Lý Bách Diễm, tóc của bạn đã được cắt ngắn. Nam Tương Uyển, nó vẫn còn rất dài. Nhưng nhẹ hơn rất thoải mái. Mọi người cùng nhau bước vào tòa nhà và chuẩn bị đến phòng chờ. Nhân viên ở cổng sải bước đi tới. Nam Tương Uyển, tới chụp ảnh đi. Nam Tương Uyển, ồ, lần trước còn kéo cô đi chụp ảnh. Lần này, các nhân viên đã đợi ở đây rất lâu. Bức ảnh của vua sói tiết trước đó được chụp ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ họ đến đây là đặc biệt để bắt Nam Tương Uyển. Nguyên soái cảnh sẽ tự mình tạo mẫu đó. Nhà tạo mẫu hàng đầu trong giới thời trang. Nó chắc chắn sẽ mang lại một làn sóng truy cập cho nhóm chương trình. Lần này bức ảnh của Nam Tương Uyển nhất định là một quả bom khác. 3 giờ chiều, chương trình bắt đầu đúng giờ. Hiện trường đã đầy tiếng nói. Lần trước, vé xem buổi biểu diễn đã được bán một nửa và một nửa miễn phí. Lần này vé xem buổi biểu diễn đã bị giành giật. Tranh giành tới kẹp đầu vào cửa cũng khó mà lấy được. Nhiều người không thể chờ đợi để chạy đến cửa địa điểm ghi hình chương trình và khóc. Kênh trực tiếp mở ra cùng một lúc. Bình luận, chúng ta đến đây. Nam Tương Uyển, Nam Tương Uyển, muộn con ơi, mẹ yêu con, chồng ơi, em đến đây. Lao về phía Nam Tương Uyển. Vạn bảo lấy anh, chị Nam, em đến đây. Độ nổi tiếng của Nam Tương Uyển cao một cách đáng kinh ngạc. Và màn hình viên đầy những người hâm mộ mẹ, người hâm mộ vợ và người hâm mộ chồng lao vào. Người dẫn chương trình vẫn là Quan Lương Chiết, một người nổi tiếng miệng lưỡi ở Giang Nam. Chỉ trong một lúc, có một loạt lời mở đầu. Điều đáng nói là 4 trong số 5 hướng dẫn viên thực tập đã được thay thế. Và chỉ có Vệ Sa vẫn ở vị trí đó. Trên sân khấu của người hướng dẫn chính, Trung Linh Phi, Triệu Lam và Biên Chi Minh vẫy tay chào khán giả. Triệu Thiên Thành ngồi ở ghế giữa, cười không nói lời nào. Bình luận. Hả, cô Bắc Hoài không tới. Cố Thiên Vương là nhân vật như thế nào? Buổi biểu diễn đầu tiên chỉ là để tạo đà. Mong đợi anh ấy ngồi ở mọi sân khấu là không thực tế. Thiên Vương đang quay phim ở phía Bắc. Và bộ phim đó sẽ giành được giải thưởng quốc tế. Đồng thời, ngành công nghiệp của anh ấy dường như đã thâm nhập thị trường nước ngoài. Anh ấy rất bận rộn. Có lẽ không có thời gian đến. Những người hâm mộ cô Bắc Hoài ở đây. Kaka không có ở đây cũng không sao. Nam Tương Uyển hẳn là có thể xứng đáng để chờ mong sân khấu. Có một, bẻ gạch bằng tay không? Gíp thay cho lời những viên gạch để chào mừng việc đá bay loại trà xanh nào đó. Đây là gíp, vua sói kéo quần áo. Chào mừng buổi biểu diễn thứ hai của Nam Tương Uyển. Cục gạch nói rằng những gì họ muốn nói đã được những người trước nói. Và bây giờ họ rất bối rối. Và định ăn một viên sô-cô-la rượu để kìm nén cơn sốc của mình. Ha ha ha ha, chuyện gì đã xảy ra với fan của Nam Tương Uyển vậy? Phong cách nói chuyện đột nhiên trở nên quanh co ha ha ha ha. Người hâm mộ của Nam Tương Uyển đã trực tiếp chọc tôi cười. 69 thực tập sinh. Tổng cộng có 10 nhóm nữ. Bốc thăm bắt đầu. Và các con số trên màn hình lớn dừng lại. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết. Chúng ta hãy hoan nghênh nhóm thứ tư biểu diễn. Nhóm thứ tư là nhóm đơn giản và thanh lịch. Tổng cộng có 7 người. Kiên Nhã hơi sững sờ khi nhìn thấy những con số trên màn hình lớn ở phía sau. Sau khi được đồng đội thúc giục, cô vén váy bước nhanh về phía trước. Cách chương.